Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Để cho ngươi đến tương uy tới đựng so. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong nhíu mày, Lưu Thắng An. Cái này không sẽ lại là ngươi tìm ai đi, ngươi cái này không có chuyện gì lão tìm cái này tìm cái đó. Có ý tứ sao, nguyên lai ngươi liền cái này bản lĩnh, Lưu Thắng An hàng này cũng quá đặc biệt có thể. Chán ghét người, không có chuyện gì tìm chút mèo ba chó bốn đồ tới. Lấy là lão tử đây là thu mua đồ phế thải. Nói chuyện đồng thời, Vạn Phong ánh mắt khắp nơi quét mắt một lần. Nghe nói Lưu Thắng An và đại đội Hoàng Huy hai đứa nhỏ hỗn tử đi rất gần. Người đến phỏng đoán chính là trong đó một cái. Đây đối với Vạn Phong mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Hắn trước hết để dành một cái đường lui. Tình thế không tốt nhanh chân chạy. Cái này cũng không coi là ảnh hưởng anh hùng hình tượng điệu bộ. Trên lịch sử nhiều ít anh hùng ở tình thế không ổn tình huống còn không phải là chạy là hơn. Nổi tiếng nhất chính là Tam Quốc lão Lưu gia vậy tiểu Lưu. Cho dù có quan tấm hai người cũng không đầy đất tán loạn. Cho đến cuối cùng gặp Gia Cát Lượng mới tính có một cái an thân hang ổ. Tìm đường lui là một cái trong số đó. Một cái nguyên nhân khác Vạn Phong là xem có không có thể mượn lực đồ. Cái này bị nước ứ tích ra hố to bốn vách đều là nhãn bóng đất vàng. Mặt đất tất cả đều là ứ tích bùn cát liền tảng đá cũng không có. Tổng chưa đến nỗi bắt hai cây bùn và đối phương hỗn chiến đi. Nhưng ngay tại Vạn Phong tìm đường lui và vũ khí lúc này Lưu Thắng An đã một cái bước dài vọt tới. Hướng về phía Vạn Phong bộ mặt một quyền đánh tới. Tìm người cũng là bản lãnh còn có thể chịu đựng ngươi vậy tìm một thử một chút. Vạn Phong mặc dù ở tìm bốn phía nhưng là khóe mắt. Nhưng nhìn chằm chằm Lưu Thắng An liền phòng bị đối phương đột nhiên tập kích. Gặp Lưu Thắng An một quyền đánh tới. Vạn Phong trong tương lai nhẹ lui nửa bước. Bên trái nhấc tay một cái chở ở Lưu Thắng An đánh tới quả đấm. Đừng nói, đấu vật lên vậy bộ thủ pháp thật đặc biệt tác dụng. Vạn Phong chẳng qua là giơ tay lên một chảo liền bắt được Lưu Thắng An cổ tay. Thuận tay một giát. Chiêu này kêu là thuận tay dắt lừa. Lưu Thắng An vọt tới trước thân thể bị Vạn Phong lại thuận thế kéo một cái. Không thu lại được thế lảo đảo trước từ Vạn Phong bên người vọt tới. Vạn Phong đang muốn truy kích Lưu Thắng An lúc này Vô Hiểu đối diện vọt tới bay lên một cước. Vạn Phong đưa tay một sao sao ở Vô Hiểu chân sau cùng. Đi lên chợt vừa nhấc. Vu Hiểu liền ngửa mặt hướng lên trời ngã nhào trên đất. Vu Hiểu lần này quấy nhiễu thời gian tuy ngắn, nhưng xông tới Lưu Thắng An đã xoay người từ Vạn Phong phía sau vọt tới. Bản lĩnh đưa ra hướng về phía Vạn Phong sau lưng chính là vừa kéo. Ở địch nhiều ta ít dưới tình huống, Vạn Phong nếu như bị Lưu Thắng An ôm sau lưng vậy kết quả cũng chỉ có thể dùng bi thảm để hình dung. Cũng may Vạn Phong từ đầu đến cuối đem Lưu Thắng An làm chủ yếu đối thủ. Ở đem Vu Hiểu tung đổ sau đã quét xoay người lại. Gặp Lưu Thắng An mãnh hổ vậy xông lên. Thân thể một lùn bên dưới chính là một cái quét đường. Lưu Thắng An chân bị Vạn Phong vấp một cái. Một tiếng té cái con cóc ghẻ qua cửa khảm. Liền sang tị tử mang sặc mắt. Ai nhà thằng nhóc con thật có thể đánh nha. Vạn Phong sau lưng chợt truyền tới một người kinh ngạc tiếng. Sau đó Vạn Phong cũng cảm giác mình sau lưng bị một cổ trọng lực đánh trúng, ngã nhào một cái lật lăn ra ngoài. Vậy người xa lạ ra tay. Vạn Phong vừa muốn từ dưới đất bò dậy, mới vừa rồi bị hắn tung đến bây giờ đã đứng lên Vô Hiểu một chút nhào vào hắn trên mình, chặt chẽ ngăn chặn hắn. Vạn Phong nửa mình dưới chợt dơ cao, sau đó một cái nằm ngửa dậy ngồi đem Vu Hiểu vén lên. Nhưng ngay vào lúc này hắn thấy một cái quả đấm ở trước mắt phóng đại. Phịch một tiếng rơi vào mặt hắn lên. Vạn Phong bị một quyền này đánh cái ngửa mặt hướng lên trời. sau đó một cái chân lại đang trên người hắn đạp hai cái. Thằng nhóc con thật lợi hại, còn được ta tự mình động thủ. Tốt lắm, hắn bây giờ đàng hoàng, lúc này các người có thể động thủ thu thập hắn. Lưu Thắng An và Vu Hiểu phân hai phương hướng vây lại, một chút không khách khí hướng về phía Vạn Phong liền bắt đầu hạ chân. Vạn Phong vừa giống như lần trước bị Tôn Ngũ đánh như vậy, bản lĩnh ôm đầu chuẩn bị heo chết không sợ nước sôi, nhưng là trên mình liền bị hai chân, bỗng nghe có người giọng the thé hô buông hắn ra, sau đó bên tai liền truyền tới nhóm này phốc thử thanh âm, thật giống như có người tới. Vạn Phong buông ôm đầu tay mở mắt, vừa thấy lúc này thuộc về ngạc nhiên trong, chỉ thấy lớn trong hố đã loạn làm một đoàn. Giang Quân đã cùng Vu Hiểu trên đất lăn chung một chỗ. Viên Ích Dân và An Ba cùng Lưu Thắng An vặn đánh nhau. Đàm Xuân hai ca thì và Xa Lạ kia người đánh nhau. Vạn Phong trong lòng nóng lên. Trời ạ, không nghĩ tới loại thời điểm này mấy tên này xuất hiện. Vậy người Xa Lạ rất lợi hại. Đàm Xuân hai ca cũng không phải hắn đối thủ. Hắn đặc biệt hướng về phía Đàm Xuân đánh. Đàm Xuân trên mặt đã bị mấy quyền, lúc này không phải đa sầu đa cảm thời điểm. Vạn Phong một lăn liền từ dưới đất bò dậy, mũi chân mãnh đạp một cái địa đối trước Xa Lạ kia người liền vọt tới. Người Xa Lạ một chân đạp đến Đàm Thắng lần nữa huơi quyền, một quyền đánh về phía Đàm Xuân. Ngay tại nắm đấm của hắn phải rơi vào Đàm Xuân trên mặt, lúc này Vạn Phong ở hắn bên phía sau mãnh lực một quyền đánh vào hắn quay hàm lên. Đến Hoa Hậu mấy tháng qua này, Vạn Phong ngày ngày đang luyện quyền các loại rèn luyện thân thể. Cộng thêm mấy cái tháng này hắn thân cao đã lâu một ít, lực lượng tự nhiên vậy lớn không ít. Vì vậy một quyền này vẫn rất có uy lực. Thanh niên kia bị Vạn Phong một quyền đánh được mặt cũng biến hình, nghiêng hướng một bên. Đánh giặc ý tứ là một chiêu chiếm ưu liền đừng cho đối phương một chút cơ hội thở dốc. Đạo lý này Vạn Phong lại không quá minh bạch. Ở một quyền đánh trúng sau bay lên một chân đạp ở đối phương eo ếch. Đây là mới vừa rồi bị người ngoại lai một chân đạp đến Đàm Thắng bỏ dậy liền ôm lấy thanh niên một cái bắp đùi. Ở hắn ôm lấy chàng trai bắp đùi lúc này Vạn Phong chân cũng đúng lúc rơi vào thanh niên ngang hông. Hai cổ lực lượng kết hợp, chàng trai lại bị Vạn Phong một cước này đạp ngã xuống đất. Vạn Phong một bước bước ra, thân thể bay lên không nhảy lên đối với Đàm Thắng kêu một tiếng, né tránh. Đàm Thắng theo bản năng rút tay về lăn qua một bên. Vạn Phong thân trên không trung đầu gối khúc khởi, hướng về phía thanh niên thân thể đập xuống. Mặc dù hắn bây giờ luyện võ thuật bởi vì là vấn đề thời gian không đủ để cho hắn đánh bại so hắn mạnh đối thủ, nhưng đời trước xem qua vô số đánh võ điện ảnh, hắn vẫn là nhớ được điện ảnh những cái kia chiêu số là có lực sát thương. Giống như hắn bây giờ loại này không trung khúc khởi đầu gối dựa vào đầu gối đập địch nhân chiêu số liền thường xuyên ở đánh võ trong phim ảnh xuất hiện. Chàng trai tốt có chết hay không hết lần này tới lần khác vào lúc này nghiêng người một chút, biến thành ngửa mặt hướng lên trời. Vạn Phong đầu gối liền không chút lưu tình rơi vào trên bụng của hắn. Ngao, chàng trai phát ra nặng nề một tiếng hét thảm. Hắn thân thể chợt giống như tôm như nhau cong lên, há mồm ói ra ra một cái cũng không biết là cái gì thành phần chất hóa học. Vạn Phong một đầu gối rơi vào thanh niên trên bụng sau chưa thức dậy mà là quăng lên quả đấm hung. Hãn một quyền nện ở thanh niên trên lỗ mũi. Một quyền này tựa như mở ra nhuộm hang. Thanh niên lỗ mũi trách mắng bắt đầu vọt máu. Đảo mắt bây giờ mặt hắn lên đều là máu mũi. Thấy máu vậy không khác nào kết thúc. Vạn Phong cưỡi ở thanh niên trên mình trái phải cùng làm liên tiếp mười mấy quyền rơi vào thanh niên trên mặt, thành khẩn đến thịt. Chàng trai đầu tiên còn muốn vùng vẫy, nhưng bị Vạn Phong mấy quyền đả ở trên mặt liền mất đi đánh lại năng lực. Mười mấy quyền sau Vạn Phong vậy vung không động quả đấm, miệng to thở hào hền từ thanh niên trên mình từ từ đứng lên. Nghiêng đầu vừa thấy Đàm Xuân sưng lên má phải,

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.